99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1810, chương 1820, biến cố. Diệp Thiến Thiến tại bên ngoài nghe nói như thế, quát lên: "A Di!" Phòng phu nhân nghe được, quay đầu đến, có chút tức giận, nói: "Ngươi tới làm gì? Ta nghe nói Đồng Đồng đã xảy ra chuyện." Diệp Thiến Thiến một đường là chạy tới. Lúc này nói chuyện đều có chút thở dốc. Nghe ta sát vách thím nói, chảy rất nhiều máu, ta có chút lo lắng. Phòng phu nhân từ bé nhìn xem Diệp Thiến Thiến lớn lên, tự nhiên biết rõ nàng là người nào. Nghe nói như thế, sắc mặt dễ nhìn một chút. Diệp Thiến Thiến trước một chút, nói: "Hiện tại thế nào? Ta cũng cùng một chỗ a." Phòng phu nhân nghe nói như thế, ép tới gần hàm răng, nhưng là cũng không nói cái gì. Diệp Thiến Thiến cùng một chỗ đi vào theo. Bác sĩ nói: "Sao sao sao xé rách, làm bị thương sao sao vách tường. Không phải là cái gì vấn đề lớn, nhưng là nàng khóc đến rất lợi hại. Ngươi làm phụ huynh muốn khuyên bảo nàng một lần." "Cái gì?" Phòng phu nhân khó mà tin được. "Sao sao sao xé rách? Làm sao có thể chứ? Trước đó nàng không phải đã bị tiểu tử kia..." Chấm ngoặc kép, bác sĩ lời nói này đi ra, không đơn giản chỉ là phòng phu nhân, tính cả lấy cũng là cảm nhận được chấn kinh. "Sao sao sao? Sao sao sao? Làm sao có thể chứ?" Nàng một đi ngang qua đến, trong lòng đã làm xong phòng Đồng Đồng là mang thai sinh non chuẩn bị. Cứ việc trái tim băng giá, nhưng là chỉ ít phòng Đồng Đồng đã được đến báo ứng. Về tình về lý, nàng đều nên tới xem một chút xác định một lần, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại là như thế này kết quả. Phòng Đồng Đồng sao sao sao là hôm nay xé rách, cũng là nói, trước đó Thẩm Chi Liệt kỳ thật cùng phòng Đồng Đồng ở giữa không có cái gì phát sinh qua. Trời ạ, Diệp Thiến Thiến bưng lấy bản thân mặt, ngực không biết là tư vị gì. Cho tới nay, nàng đối với phòng Đồng Đồng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng cho rằng là Thẩm Chi Liệt đang lừa gạt bản thân. Dù sao nàng cùng phòng Đồng Đồng cùng nhau lớn lên, phòng Đồng Đồng như thế nào đi nữa đều khó có khả năng sẽ làm loại sự tình này mới đúng. Nàng chưa bao giờ hoài nghi tới phòng Đồng Đồng, cứ việc oán hận, nhưng là vẫn không có nửa phần nghi vấn. Có thể không nghĩ tới chân tướng sự tình vậy mà theo lại là cái dạng này. Phòng phu nhân khó mà tin được, cùng lúc cũng là có chút sụp đổ. Một lần bắt được bác sĩ cánh tay, khó mà tin được nói: "Làm sao có thể chứ? Có thể lầm hay không?" Bác sĩ có chút đồng tình, đem phòng phu nhân thủ chảo lấy ra, nói: "Ta rất đồng tình ngài con gái tao ngộ, nhưng là loại chuyện này, là cái gì là cái gì? Loại này tội phạm là nên báo cảnh bắt hắn lại, ta sẽ cho các ngươi mở một cái chữa bệnh chứng minh. Đến lúc đó các ngươi có thể đi làm cái chứng minh." Vừa nói, nữ bác sĩ vỗ vỗ phòng phu nhân bả vai, "Tiếp lấy đi thôi." Phòng phu nhân tựa như là có chút khó có thể chịu đựng đồng dạng, cả người mềm nhũn ngã xuống. Diệp Thiến Thiến cũng khó có thể tin tưởng, nhưng là đến cùng vẫn có chút lý trí, nhanh lên đem phòng phu nhân đỡ lấy. "Hô, a di, a di." Phòng phu nhân hai mắt nguyên bản đỏ, hiện tại càng là trực tiếp chảy xuống đến nước mắt, đấm ngực lớn tiếng nói: "Đây là tạo cái gì nghiệt a? Ta rốt cuộc làm cái gì a?" Diệp Thiến Thiến ngực giống như là bị hung hăng rung chuyển, nhìn xem phòng phu nhân, trong lòng có chút khó chịu. "Thiến Thiến a, Thiến Thiến." Chấm ngoặc kép, phòng phu nhân nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, một đôi mắt có chút một lời khó nói hết, nhưng nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là quay đầu đi. Trọng trọng thở dài một cái. Phòng Đồng Đồng đã ngủ như chết tới, đoán chừng hôm nay chuyện phát sinh đã đầy đủ cho nàng một cái trầm trọng đả kích. Diệp Thiến Thiến nhìn xem phòng Đồng Đồng đã khóc đỏ khóc sưng con mắt, ngực dầu dĩ đau, bất kỳ một cái nào nữ hài tử đều khó có khả năng tiếp thu được dạng này biến cố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường